Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 781, hắn nói. Ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp, vòng xoáy tinh dã nội bộ, vĩnh viễn là một bộ nếu như tiên cảnh mỹ hảo cảnh tượng. To lớn khe nứt lớn biên giới, căn cứ các tướng sĩ cấp tốc còn có tự rút lui. Đối với rút lui loại chuyện này, vô luận là diễn tập hay là thực chiến, các tướng sĩ đều đã làm qua rất nhiều lần. Khác biệt với trước đó, lần này rút lui, lại để các tướng sĩ tâm thần khuấy động. Bởi vì Nam Hồn tướng muốn liên thủ Vinh Thần tướng, gặp lại Ám Nguyên Hà dưới Ám Nguyên Long tộc, thậm chí còn có thuần phục chi tâm. Trên thế giới này địa khu khác, những người khác, chỉ là nghe nói Vinh Đào Đào làm qua cái gì. Đối với nó thành tựu dừng lại tại truyền thông đưa tin, thư tịch nội dung các loại khái niệm bên trong, mà tinh dạ Ám Nguyên căn cứ đóng giữ các tướng sĩ, lại là biết càng nhiều không muốn người biết cố sự cùng chi tiết. Thậm chí có một số người từng tận mắt nhìn thấy qua Vinh Đào Đào cùng Ám Nguyên Long ở giữa chiến đấu. Từ Vinh Đào Đào bị các tướng sĩ mang theo thần tướng danh hào này, liền có thể nhìn ra tinh dạ Ám Nguyên bộ đội đối với Vinh Đào Đào là bực nào kính trọng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, cái gọi là hồn tướng cùng thần tướng, đến cùng cái nào lợi hại hơn một chút? Hồn tướng là thực sự đẳng cấp. Giờ phút này, hồn tướng Nam Thành ngạo nghễ sừng sững tại khe nứt biên giới, cúi đầu nhìn qua phía dưới chậm chậm phun trào Ám Nguyên Hà cháy. Thần sắc nghiêm túc, ánh mắt cương nghị, giống như sơn xuyên đại hà đồng dạng khí thế hùng hồn Nam Thành, là mọi người nhìn lên một cái đều lòng sinh kính úy tồn tại. Đây cũng là hồn tướng phong thái, một thân hạo nhiên chi khí, đường đường chính chính, bất luận kẻ nào đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến, lại không dám có nửa điểm chất vấn. Về phần thần tướng Vinh Đào Đào thôi, chỉ sợ là thần kỳ quỷ dị, quỷ thần khó lường, thần tướng cũng như là hắn giờ phút này có được màn đêm tinh thần đồng dạng kỳ dị thân thể. Thân mang rộng rãi màn đêm sao dày đặc áo choàng, tại cái kia đen kịt huyễn khốc màn đêm thẩm thấu phía dưới, Diệp Nam Khê cũng bị bao khỏa trong đó. Áo choàng phóng ra ám tinh trong lĩnh vực, đồng dạng cũng là mất trọng lượng hoàn cảnh, hoàn toàn thay đổi thế gian này quy tắc, trong lúc bất chợt đã mất đi trọng lực. Diệp Nam Khê khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Cũng may Tàn Tinh Đào hai tay nắm vuốt bờ vai của nàng, đưa nàng vững vàng đặt tại khe nứt vách núi, đồng thời lại còn đang giúp nàng xoa bóp, thư giãn tâm thần. Cái đầu nhỏ cùng trống lúc lắc giống như lay động cái gì lay động. Tàn Tinh Đào mở miệng nói, bóp bả vai nàng hai tay cũng một mực chưa ngừng. Buông lòng, buông lòng, lập tức liền đi qua. Rất nhanh, Diệp Nam Khê, nếu không phải mẫu thân đại nhân liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa, Diệp Nam Khê sợ là đã chửi mắng lên tiếng. Đây là cái gì cầu thí trước khi chiến đấu động viên? Ngươi là từ bên đường trên cột điện, những cái kia an toàn không thống khổ miếng quảng cáo bên trong học được. Ngươi bản thể ở chỗ nào? Đen kịt huyễn khốc đều áo choàng cơ hồ bao phủ Diệp Nam Khê toàn bộ thân hình, chỉ có một đôi mắt mỹ lệ có thể xuyên thấu qua khe hở, đánh giá chung quanh. Cái này không khỏi để Diệp Nam Khê có loại thân ở trong lô cốt ảo giác. Đừng sợ, ta ở đây. Một đạo lời nói từ Diệp Nam Khê dưới chân huyền nhai bích chỗ truyền đến. Diệp Nam Khê chán chống đỡ lấy mềm mại áo choàng, hướng dưới chân nhìn quanh một chút, cũng biết phía dưới một mét chỗ cái kia hòn đá nhỏ nhô ra địa phương, hẳn là Vinh Đào Đào điểm dừng chân. Bắt đầu đi, Nam Di, để cho chúng ta nhân sinh lý lịch càng đặc sắc chút. Tàn Tinh Đào thanh âm từ màn đêm trong áo choàng truyền đến, ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn. Thần sắc nghiêm túc Nam Thành chậm rãi mò xuống tay phải, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay nghiêng xuống phương cái kia thần bí duy mỹ Ám Nguyên Hà. Đào Đào, Nam Thành nói khẽ, bảo vệ tốt chính mình. Vinh Đào Đào, tốt. Diệp Nam Khê, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta là ngươi nhận nuôi sao? Cái kia, ta, đi. Hô tương đương sau một khắc, Nam Thành trong lòng bàn tay bắn ra vô cùng năng lượng ba động khủng bố. Ngay sau đó, nhân loại kia bình thường quy cách bàn tay, lại phóng xuất ra tới tỷ lệ hoàn toàn không hợp tinh quang khổng lồ buộc. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi tam thốn tinh sát. Bình, một tiếng vang thật lớn. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Đủ để nuốt hết lâu vũ tinh quang khổng lồ buộc. Nổ tung thần bí duy mỹ ám nguyên hà. Một đường đẩy bắn về phía dưới. Nhìn điệu bộ này, trực đảo Hoàng Long tuyệt đối không có vấn đề. Một đường có thể nổ đến ám nguyên hà đáy. Ẩn hình phía dưới Vinh Đào Đào nửa quỳ tại vách đá hòn đá nhô ra chỗ. Hắn cũng không nhịn được mím môi. Tốt đẹp ẩn liên đặc tính. Để hắn nhịn được nghĩ linh tinh. Lên đi, Nam Thành. Liền quyết định là ngươi. Hô tương đương to lớn tinh quang buộc lại nổi lên. Hiển nhiên, Nam Thành không cách nào thông qua di động cánh tay thúc đẩy tinh quang buộc hướng ngang di động. Tam thốn tinh sát càng giống là to lớn pháo đài, xác định vị trí đẩy bắn. Mặc dù bên ngoài biểu hiện hình thức bên trên là tiếp tục hình chuyển vận. Nhưng là đại pháo ống là không thể động. Nhưng Nam Thành là ai a? Đường đường tinh dã hồn tướng. Chỉ gặp nàng cái kia mò xuống tay phải chùm sáng dần dần mẫn diệt thời điểm. Tay trái không có khe hở dính liền. Tam thốn tinh sát lại nổi lên. Đối với chính phía dưới oanh tạc mà đi. Ầm ầm rung động tinh quang buộc. Bắn nổ ám nguyên hà. Vỡ vụn cự thạch. Cuồng mãnh khí lãng. 010 tại triển hiện Nam Thành thực lực kinh khủng. Ngắn ngủi 5 giây đằng sau. Nam Thành bắt trước làm theo. Tay trái ngắm lấy dưới chân. Thả ra tinh quang buộc chưa hoàn toàn biến mất. Tay phải của nàng liền trước người làm cái giao nhau. Liếc về phía trái phía dưới ám nguyên hà. Trong lòng bàn tay quang mang tái hiện. Tê, đột nhiên. Một đạo kinh khủng tiếng long ngâm ẩn ẩn truyền đến. Nam Thành động tác thoáng dừng lại. Thanh âm kia rõ ràng là từ phía bên phải truyền đến. Khoảng cách xa hơn một chút. Tốt Nam Di. Trốn một chút, trốn một chút. Tàn Tinh Đào vội vàng nói. Một tay nắm lấy Diệp Nam Khê bả vai. Một tay đè xuống sau gáy của nàng. Vội vàng nhắm ngay phía bên phải dòng sông. Diệp Nam Khê. Nàng cũng cảm giác chính mình là một cái pháo đài. Vinh Đào Đào là cái pháo binh. Ngay tại điều chỉnh thử chính mình. Cảm giác thật là kỳ quái. Vinh Đào Đào bọn người đi săn vách núi vị trí. Đại khái khoảng cách ám nguyên hà mặt ngàn mét tả hữu. Cùng cái kia đầu rồng to lớn mắt rồng đối mặt tuyệt đối là dư sai. Trải qua mấy lần trước thực chiến. Tinh long đặc điểm. Vinh Đào Đào cũng là hiểu rõ tại tâm. Tinh long chuyển vận phương thức là từ thân thể tả hữu triệu hoán tinh thần. Nổ bắn ra mà ra. Cho nên ngàn mét tả hữu khoảng cách. Cũng đủ để tránh cho ngoài ý muốn tình huống. Cho dù là tinh long không ngoi đầu lên đi ra. Trực tiếp vung đám người vài phát ngôi sao to lớn. Vinh Đào Đào mấy người cũng có đầy đủ phản ứng cơ hội. Cực lực lợi dụng tinh long mỗi một cái đặc điểm đặc tính. Đem hết thảy đều tính đi vào. Cộng thêm hai viên trí bảo tinh thần trùng kích. Ba chữ to. Tại sao thua? Nam Thành nguyên bản còn muốn hướng phía bên phải nổ bên trên sắp vỡ. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói. Nam Thành nghe lệnh lui ra phía sau mấy bước. Nơi xuống tại màn đêm sao dày đặc áo choàng đằng sau. Bảo đảm nàng có thể trước tiên mang theo hai người rút lui. Rất rõ ràng. Nhiệm vụ lần này chỉ huy là Vinh Đào Đào. Nói trở lại. Trên đời này có thể đem Nam Thành dồn xuống vị trí chỉ huy người. Vẫn thật là không nhiều. Hô, phi thường đột ngột, ám nguyên hà bên trong lao ra trọn vẹn 5 mai ngôi sao to lớn. Ầm ầm, một viên sáng chói tinh thần đụng vào hẻm núi trên vách núi đá. Ầm vang phá toái ra, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, đại địa đều tại lay động. Mặc dù tinh long chính xác chẳng ra sao cả, nhưng trên khí thế tuyệt đối kinh người. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào đè nén trong lòng rung động. Tâm tính hoàn toàn thay đổi tình huống dưới. Tinh long càng mạnh, Vinh Đào Đào liền càng vui vẻ. Hắn phảng phất đã tiên đoán được tinh long chiến tinh long hình ảnh. Vương giả quả nhiên đều là cô độc. Dê bò mới mẹ nó thành quần kết đội tương đương nhìn xem tinh dã tinh long. Mỗi cái ám nguyên liền tồn tại một cái. Thực lực cường đại. để tinh long căn bản dung không được bất kỳ sinh vật khác tồn tại, thậm chí bao gồm tộc nhân của mình. Nhìn lại tinh long, thứ gì a, lại còn có thể là quần cư, xem xét chính là thực lực không đủ. Rồng cùng long chi ở giữa cấp bậc lập tức liền kéo ra. Vinh Đào Đào đã điên rồi, tinh long còn chưa tới tay, Vinh Đào Đào liền đã coi nó là thành người một nhà, bắt đầu bao che cho con. Từ mặt sông bên trong đột ngột hiển hiện, bắn ra bốn phía tứ tán ra tinh thần khổng lồ, có bốn khỏa đụng vào hẻm núi trên vách đá dựng đứng. Đất rung núi chuyển ở giữa, vách đá ầm vang phá toái, hòn đá lan loạn, rơi lã chã, cũng đưa tới trận trận khói bụi. Đào Đào, Diệp Nam Khê gắt gao nhìn chằm chằm phải phía dưới, nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Vách núi đổ sụp phía dưới, khói bụi che cản tầm mắt của nàng. Vinh Đào Đào nhíu mày, thao túng tàn tinh đào thân thể, mở miệng nói, không vội, nó không có khả năng một mực dạng này điên cuồng công kích. Lúc này nó rõ ràng là đang phát tiết phẫn nộ, nhưng nó cũng nên quan sát địch nhân phương vị, ổn định. Rung động ầm ầm chấn động âm thanh bên trong. Diệp Nam Khê trong lòng âm thầm gật đầu, nghiêng tai lắng nghe lấy tinh long khả năng phát ra tiếng vang. Một đôi tròng mắt cũng tìm kiếm lấy ám nguyên hà bên trong khả năng xuất hiện đầu rồng khổng lồ. Tê táo bạo tiếng gào thét lại nổi lên, đám người không khỏi trong lòng giật mình. Tốc độ thật nhanh, thanh âm này đã rất gần. Diệp Nam Khê nghe cái kia chấn tâm hồn người tiếng long ngâm, nhưng không có nhìn thấy tinh thần vung ra đến. Không khỏi, trong nội tâm nàng mừng thầm. Đám người chung quanh vài trăm mét khu vực không có vỡ thạch trượt xuống. Chỉ cần tinh long chịu ló đầu ra đến quan sát lời nói, ngọa tào. Sau một khắc, ẩn hình Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Tàn tinh đào cùng Diệp Nam Khê đương nhiên là tìm tinh long thanh âm truyền đến phương vị, tìm kiếm con mồi. Có tầm mắt Vinh Đào Đào, tự nhiên muốn trình độ lớn nhất quan sát khu vực săn thú. Cho nên bản thể của hắn thấy một mực là bên trái. Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là ám nguyên hà chảy trung ẩn nặc thân hình tinh long, vậy mà từ đám người bên trái ló đầu ra đến. Dương đông kích tây, quanh co chiến thuật, ngươi mạnh thành cái này hùng dạng, còn đùa nghịch mưu kế. Tàn tinh đào vội vàng điều chỉnh thử pháo đài, chuyển động Diệp Nam Khê bả vai, để nàng nhìn về phía trái phía dưới. Khi đầu rồng to lớn theo thật dài sừng rồng xuất hiện đằng sau, Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện là chính mình trách oan tinh long. Đó cũng không phải một lòng bẩn rồng, nó chính là đơn thuần mãng tới, bơi qua đầu. Quả nhiên, trái tim người, nhìn cái gì đều bẩn. Sao? Vinh Đào Đào nội tâm hoạt động cực kỳ phong phú. Ý niệm này vừa có, cũng cảm giác có điểm là lạ. Giống, tinh long đối với sau lưng đỉnh đầu chỗ nhân loại không có chút nào phát giác. Ngửa đầu đối với phía trước không khí một trận gầm thét, khí thế ngập trời. Nhưng cùng lúc, nó cũng cho người một loại không phải rất thông minh cảm giác. Tàn tinh đào trợn tròn mắt, Diệp Nam Khê cũng trợn tròn mắt. Bởi vì tinh long không có phát hiện hậu phương đỉnh đầu người, cũng căn bản không có lưu ý đến sau đầu bên bờ vực cái kia quỷ dị một khối nhỏ màn đêm sao dày đặc. T, không có tìm được địch nhân tinh long, vậy mà lần nữa cạn hạ ám nguyên hà. Dựa theo động tác của nó khuynh hướng, hẳn là muốn tiếp tục hướng phía trước du lịch. Ta sát, ta đã nứt ra nha. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào hận không thể có được mẫu thân đại nhân xương tiết thân thể. Một bàn tay xuống dưới, phiến chết ám nguyên hà bên trong tiểu nhị hàng. Hoặc là, dứt khoát trực tiếp đem tinh long từ ám nguyên hà chảy bên trong vớt đi ra, lên nồi đốt dầu mọi người trong nhà. Nam Di, ta Nam Di a, nhanh nổ nó. Vinh Đào Đào vội vàng hô. Nam Thành vội vàng lách mình tiến lên, quay người phía bên trái bên cạnh, trong tay tam thốn tinh sát trong nháy mắt đánh ra. Chỉ là giống như thời gian chuẩn bị không đủ, cái kia to lớn tinh quang buộc nhỏ tầm vài vòng. Bình, Di Mỹ dòng sông bọt nước nổ tung. Giống, ngay sau đó, chính là tinh long cái kia nổi trận lôi đình tiếng gào thét. Ầm ầm, ầm ầm, ám nguyên hà dưới, vậy mà truyền đến lún ù ù tiếng vang. liền tựa như một cái giận đường lái xe táo bạo quay đầu. Đầu xe đuôi xe trực tiếp hướng cột điện bên trên đỗi. Chỗ tốt chính là, dòng sông xuống núi vách tường vỡ vụn, đổ sụp, cho bụi không trên mặt sông tràn ngập, sẽ không che lấp đám người tầm mắt. Chỗ xấu đương nhiên cũng có. Đó chính là Tinh Long tại quay đầu thời điểm. Có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Cho nên, khi Tinh Long ló đầu ra tới thời điểm, to lớn miệng rồng hai bên, đã nổi lên hai viên sáng chói tinh thần. Tê Ngô, khí thế kinh người tiếng gào thét đột ngột dừng lại. Quả nhiên, Tinh Long bị trên vách đá khối kia màn đêm sao dày đặc hấp dẫn. Bởi vì ưa thích Ám Nguyên Hà hoàn cảnh, cho nên Tinh Long quanh năm tại Ám Nguyên Hà chảy bên trong sinh tồn. Không đi ra bên ngoài giới. Người bên ngoài nhìn thấy cái này đột ngột một khối màn đêm, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là đối với Tinh Long mà nói, trong lòng không chỉ có là hiếu kỳ, còn có ảo tưởng không thực tế. Chẳng lẽ ta không gian sinh tồn muốn tăng lên a? Hai viên to lớn sáng chói tinh thần tại đầu rồng tả hữu dừng lại. Chưa bắn ra, Tinh Long trong đầu suy nghĩ vừa mới hiện lên. Sau một khắc, nó toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng cái kia giấu kín tại trong màn đêm một đôi mắt đẹp. Được xưng tụng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngô, Tinh Long kinh ngạc phát hiện. Sắc trời trong lúc bất chợt tối xuống. Tinh rủ xuống bình dã rộng rãi. Tháng tuôn ra dòng suối nhỏ. Gió đêm phơ phất phía dưới. Cỏ cây nhẹ nhàng lắc lư. Một mảnh lưu huỳnh bay múa. Tốt một phen ngày tốt cảnh đẹp. Lại phía sau ẩn nấp lấy kinh người sát cơ. Tuyệt không phải không có tác dụng. Tê Tinh Long chậm rãi một tiếng long ngâm, theo bản năng vặn vẹo thân thể, muốn bay lên bầu trời đêm, lại là phát hiện chính mình lại bị găm trên mặt đất. Tinh dã hồn kỹ Nguyệt Tiên Tinh Hà, đối với Vinh Đào Đào mà nói, dòng suối đủ để bao phủ mắt cá chân, nhưng đối với hình thể khổng lồ Tinh Long mà nói, cơ hồ sẽ cùng tại không tồn tại. Tinh Long thậm chí đem toàn bộ dòng suối nhỏ đều bao trùm. Bên ngoài biểu hiện hình thức là như vậy, nhưng hồn kỹ nội hạch nguyên lý là không đổi. Thật dài long thân nghiền ép lấy dòng suối nhỏ, cũng bị dòng suối nhỏ một mực trói buộc. Giống, Tinh Long cũng không tiếp tục bị cái này mỹ hảo bóng đêm mê hoặc. Nó gầm lên giận dữ, thử nghiệm thoát ly thể diện, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cùng một thời gian, trong bầu trời đêm một vòng trăng sáng, tản ra trận trận quảng hàn thanh huy, chiếu rọi tại tinh lực cái kia sáng chói mê người trên thân thể. Tê, sau một khắc, Tinh Long đột nhiên dùng mình một cái, một tiếng thống khổ nghẹn ngào, thanh lãnh mỹ lệ ánh trăng, lại giống như sáng loáng lưỡi đao, thật sâu nhói nhói lấy nó cái kia to lớn thân thể. Không ngừng hướng đại não chỗ sâu, ở sâu trong nội tâm ghim, đột nhiên, to lớn mắt rồng trước. Một đạo nhỏ bé nhân tộc thân ảnh lặng yên hiển hiện. Nàng lẳng lặng nhìn qua mắc cạn tại trong khe nước thượng cổ thần thú. Nhìn qua Tinh Long cái kia tràn đầy thống khổ sáng chói tinh mâu. Đào Đào nói, muốn ngươi làm nó hồn sủng. Nữ hải nhẹ giọng thì thầm lấy. Gió đêm thổi lất phất nàng tán loạn tóc ngắn. Trong một đôi mắt đẹp kia đồng phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Sau đó, trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia bộc phát sáng rực. Ánh trăng trong ngần càng nồng đậm, bao phủ toàn bộ thế giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.